Tại xã hội này, địa vị của chúng ta không bình đẳng. Quả báo của cuộc sống chúng ta cũng không bình đẳng. Có người thì giàu có người bằng cùng. Đây là nguyên nhân gì? Là về nghiệp lực không bình đẳng. Cho nên thiện nghiệp thì được thiện quả, ác nghiệp thì được ác báo. Tài phú cũng không ngoại lệ. Tài phú, quả báo này là từ đâu đến? Là do đời quá khứ chúng ta bố thí tài. Anh tu cái nhân này, quá khứ anh tu cái nhân đó nhiều thì đời này anh được quả cũng nhiều, anh có được tài phú nhiều. Quá khứ anh tu ít thì đời này anh có cũng ít. Chúng ta hiểu đạo lý này, biết được chân tướng sự thật, dù cho bằng cùng, chúng ta cũng sẽ không oán trời trách người, vì đời trước ta không tu. Còn họ có tu, họ tu thì họ được. Đây là nên như vậy. Ta không tu thì làm sao có được? Không thể được. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu thì không đắc vậy. Nhất định phải tu. Đây là nói quả báo tự phần khác nhau. Tuy nhiên, giả như địa phương này có một nhà đại từ thiện, người có đại phước báo, anh cư ngụ tại nơi đó, họ đã xây cất rất nhiều nhà, cả thảy đều giống nhau, vô cùng hào hoa. Anh đến họ đều tặng cho anh ở. Về sinh hoạt của anh hình như hiển ra bình đẳng. Sự bình đẳng này là từ đâu đến? Là người khác tặng cho anh, chẳng phải lực lượng của chính anh. Tây phương cực lạc thế giới là như thế đó. Tự phần của chúng ta có tứ độ, tam bối, cửu phẩm, nhưng Phật cả thảy đều bố thí cho anh. Ở như nhau, mặc như nhau, ăn như nhau, thứ thứ đều như nhau, ngay cả tướng mạo đều như nhau. Đây là A Di Đà Phật bố thí cho anh đấy. Cho nên bình đẳng pháp giới là như vậy mà có, chẳng phải năng lực của chính anh, chẳng phải anh tự mình tu được, là do A Di Đà Phật gia trì cho anh đấy. Giống như thế gian chúng ta, con cái trong nhà của đại phú trưởng giả, con cái đến nhà họ đầu thai làm con của họ, đứa con không có khả năng, tại sao cũng được ở nhà hào hoa như vậy, ra ngoài cũng có xe hơi đắt tiền? Đó là của cha nó, không phải của nó, là phước báo của cha nó. Nó ở đó thụ hưởng. Là đạo lý như vậy, chúng ta sanh đến cực lạc thế giới. Thật tại mình nói, nghiệp chướng chúng ta rất nặng. Đới nghiệp vãng sanh, sanh đến cực lạc thế giới thì như là trở thành con cái của A Di Đà Phật. Cha có phước báo, cả thảy đều hưởng phước của cha, hưởng cái đã có sẵn, không phải tu, hưởng cái đã có sẵn là sự việc như vậy. Đây là bổn tắc tam tam chi phẩm, kiên vô nhất nhị chi thù, một tí sai biệt đều chẳng có. Đến Tây phương thế giới, tất cả thọ dụng cùng với A Di Đà Phật tương đồng, bình đẳng. Cho nên đây là chân chánh bất khả tư nghị, nan tín chi pháp. Chẳng những chúng ta người thông thường không tin, mà bao nhiêu Bồ Tát thành văn duyên giác, anh nói với họ, họ đều lắc đầu nói không có đạo lý này, chưa từng nghe qua, không có đạo lý này. Nào có biết đây là phước báo của A Di Đà Phật gia trì cho mọi người đó. Một điều sau cùng, trang nghiêm nhất thiết sở cầu mãn túc. Đây tức là nhà Phật thường nói Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Câu nói này cũng là thật. Vì thế anh cầu, cầu không được. Có nhiều người cầu, cầu không có cảm ứng. Đó là nguyên nhân gì vậy? Xưa kia Chương Gia Đại Sư nói với tôi, Chương Xà Gia Đại Sư nói với tôi, hữu cầu tất ứng là thật, một tí cũng chẳng giả. Anh xem, cầu thành Phật, cầu vãng sanh đều có thể cầu được. Đây là đại sự. Còn trong thế gian, những thứ danh văn lợi dưỡng, đó là việc nhỏ vụn vặt tầm thường, làm gì có lý cầu chẳng được, không có việc chi cầu chẳng được cả. Vấn đề xảy ra tại đâu? Xuất xứ từ chỗ anh cầu không như lý, không như pháp, tức là anh trên lý luận đã sai, trên phương pháp sai, thì anh cầu chẳng được. Khi lý luận phương pháp đều không sai mà cầu chẳng được, tức là nghiệp chướng quá nặng, anh có chướng ngại. Anh đem nghiệp chướng tiêu trừ được thì anh cầu đó sẽ ứng nghiệm. Hữu cầu tất ứng. Lời này đã nói nhiều năm rồi. Tôi vào năm 26 tuổi là chương gia đại sư dạy cho tôi đó. Tôi y theo lời dạy này của Ngài, thiết thực tu học trong một đời này của tôi, đã chứng minh câu nói này, hữu cầu tất ứng. Sự cầu nguyện này của tôi chẳng có một lần nào thất vọng cả, chẳng có. Tuy nhiên, thời gian cảm ứng dài ngắn thì có. Có cái rất mau thì được mãn nguyện, có cái phải chờ đến mấy tháng, chờ đến nửa năm mới có cảm ứng. Việc này là có, nhưng quyết định có cảm ứng, đây là hữu cầu tất ứng. Kệ ngôn: chúng sanh sở nguyện lạc, nhất thiết năng mãn túc. Đến Tây phương cực lạc thế giới, sự cầu nguyện lập tức được viên mãn. Tại vì sao? Là A-di-đà Phật bổn nguyện gia trì. Không như chúng ta nơi đây, phải tự mình đi tiêu nghiệp chướng. Bên ấy không cần phải tiêu nghiệp chướng, A-di-đà Phật oai thần giúp đỡ anh. Có nguyện thì lập tức đạt được. Bỉ quốc nhân thiên. Nhân thiên là nói rõ những người đới nghiệp vãng sanh, một phẩm phiền não vẫn chưa đoạn, giống như những người đi vãng sanh như chúng ta đây. Nhược dục nguyện vãng tha phương thế giới, vô lượng Phật sát, cúng dường chư Phật Bồ Tát, cập sở tu cúng dường chi cụ, vô bất xứng nguyện. Đây là cử ra một người có nguyện lớn, gặp Phật đây chẳng phải một việc dễ dàng. Người thông thường không gặp được Phật. Thanh văn duyên giác quyền giáo Bồ Tát cũng không gặp được Phật. Chỉ có pháp thân đại sĩ muốn gặp Phật thì có thể gặp được. Nếu chẳng phải là pháp thân đại sĩ muốn gặp Phật, không gặp được. Huống chi là lục đạo phàm phu, làm gì gặp Phật dễ dàng như vậy? Tuy nhiên, người của Tây phương thế giới muốn đến tha phương vô lượng vô biên thế giới, chẳng phải chỉ gặp một vị Phật. Tận hư không biến pháp giới, chỗ có tất cả Phật, tôi thấy đều phải gặp, thấy đều phải đến lễ bái cúng dường, nghe Phật nói pháp. Nguyện này thì lớn đấy, chẳng có nguyện nào lớn hơn nguyện này. Vì khi đến Phật, Phật nơi đó vẫn phải mang theo một ít lễ vật để cúng dường, không thể đi tay không, cho nên phải mang theo cúng cụ. Sở tu cúng dường chi cụ, anh mang theo lễ vật gì để cúng dường Phật? Trong kinh thường hay cử ra thí dụ tràng phàng bảo cái hương hoa, những thứ cúng dường Phật này, để nơi đó để trang nghiêm đạo tràng, để cúng Phật. Những lễ vật anh muốn cúng dường đó tùy tâm sở dục, vô bất xứng nguyện. Anh muốn vật gì thì hiện ra vật đó. Cùng một lúc đi cúng dường vô lượng vô biên chư Phật, quý vị thử nghĩ, nếu như không thể phân thân được thì anh làm sao có thể cúng dường khắp nơi? Anh biết được anh có thể phân được bao nhiêu thân? Phật là vô lượng vô biên thì anh phân thân cũng phải vô lượng vô biên. Không chỉ có thiên bá ức, thiên bá ức còn số đó quá nhỏ quá nhỏ. Cho nên đến được Tây phương thế giới thì chúng ta có năng lực phân vô lượng vô biên thân. Ngày ngày đi cúng Phật, cúng Phật là tu phước, phước báo đó lớn biết mấy. Nghe Pháp là tu tuệ, phước tuệ song tu, cho nên rất dễ thì được viên mãn, viên mãn thì là thành Phật. Cho nên đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật dễ dàng, thời gian rất ngắn, không cần thời gian rất dài, là vì họ tu phước tu tuệ. Cái duyên này quá ư thù thắng, chẳng có ai có thể sánh nổi với họ. Rất mau thì phước tuệ được viên mãn, phước tuệ đầy đủ thì tức là Nhĩ Túc Tôn, quy Phật Nhĩ Túc Tôn, phước đầy đủ, phước đầy đủ rồi, tuệ đầy đủ rồi thì là thành Phật. Đây là cử ra một điều này bất khả tư nghị, nhất là nguyện này có thể mãn, các nguyện nhỏ khác thì chẳng cần phải nói, nó quá dễ dàng. Hữu dục hướng dư quốc độ sanh, tu đoạn tự tại tùy nguyện giai đắc. Đây là điều thứ hai, lại cử ra một thí dụ. Giả như anh muốn đến tha phương thế giới để độ hóa chúng sanh, để thị hiện, như trong Phổ Môn Phẩm chỗ nói, nếu lấy thân gì được độ thì thị hiện thân ấy, thị hiện thân tướng ở tại thế gian này, thọ mạng dài ngắn tự tại. Chữ tu là dài, thọ mạng dài, đoạn là thọ mạng ngắn. Thọ mạng của họ là tự tại, là do nguyện lực chủ trì, không giống như chúng ta. Chúng ta hiện nay thọ mạng là do nghiệp lực chủ trì. Khi thọ mạng đến rồi không thể không chết. Còn Phật Bồ Tát thì hiện đó họ chẳng có thọ mạng, họ muốn ở lại bao lâu thì bao lâu, lúc nào muốn đi thì họ có thể đi, sanh tử tự tại. Còn chúng ta thì sanh tử không tự tại, mê hoặc điên đảo, sanh chẳng biết từ đâu đến, tử cũng chẳng biết đi về đâu. Mê hoặc điên đảo thì là khổ, là đáng thương. Người của Tây Phương thế giới đảo giá từ hàng đến thế gian này để thị hiện, họ biết họ từ đâu đến, họ là từ Cực Lạc thế giới đến. Đến ở đây để làm gì vậy? Vì vậy họ rất rõ ràng, rất minh bạch là đến độ hóa chúng sanh. Công việc độ hóa chúng sanh làm xong rồi, họ muốn đi thì đi mất, cho nên họ được đại tự tại. Vị giai tự tại chi vị nhi đồng tự tại chi dụng, yên khả tư nghị. Thật tại mà nói, như chúng ta nhóm người vãng sanh này có được tự tại không? Thưa không. Tự tại là vị là Bát Địa Bồ Tát. Bát Địa Bồ Tát gọi là bất động địa, được tự tại rồi. Thất Địa Bồ Tát vẫn còn thối chuyển, không tự tại. Bát Địa Bồ Tát trở lên mới tự tại. Chúng ta là phàm phu, so với Bát Địa Bồ Tát cách ly quá xa, quá xa. Tuy nhiên, khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật oai thần vừa gia trì, thì trí tuệ, năng lực, thần thông của chúng ta cùng với Bát Địa Bồ Tát chẳng có sai khác. Cho nên điều này thật bất khả tư nghị. Giảng đến chỗ này thì đã đem 17 thứ, 17 chủng loại, đem hoàn cảnh y báo của Tây Phương cử ra 17 loại, 17 loại trang nghiêm công đức thành tựu, xin đơn giản giới thiệu đến đây. Chúng ta đã xem xong trạng huống của Tây Phương thế giới, hãy suy nghĩ kỹ lưỡng xem chúng ta có nên đi hay không. Cùng cái thế giới này là một cuộc so sánh rõ ràng chính xác. Cái thế gian này chúng ta còn phải tiếp tục ở nữa hay không? Tây Phương thế giới quả thật là đi được, người người đều đi được. Vấn đề là anh có chịu đi hay không? Nếu chịu đi thì không có một ai không đi được cả. Chúng ta lại xem tiếp một đoạn phía dưới, thể hiện tự lợi lợi tha. Bỉ tịnh độ cộng công đức vô lượng, phi duy thập thất chủng giả. Đây là phần tổng kết Phật Thầy mà nói Tây Phương Cực Lạc thế giới trang nghiêm thành tựu là vô lượng vô biên, giống như trong kinh Vô Lượng Thọ chỗ nói, không ai có thể nói hết được. Bồ Tát tại nơi đây giới thiệu cho chúng ta đem nó quy là nạp thành 17 loại. Đặc biệt nói với chúng ta không chỉ có 17 loại này là vô lượng vô biên, đây là nêu ra vài thí dụ mà thôi. Tuy viết lợi tha tự lợi chi nghĩa bính nhiên khả tri, chữ bính là rõ ràng, là sáng tỏ, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Bên trong đây cái lợi ích chân thật chúng ta có thể nhìn thấy được. Phía dưới có một đoạn đệ nhất nghĩa đế, bỉ vô lượng thọ Phật quốc độ trang nghiêm, đệ nhất nghĩa đế diệu cảnh giới tướng, thập lục cứu cập nhất cứu thứ đệ thuyết ưng tri. Đoạn này chúng ta giữ lại để giảng sau. Phía sau trang 17 đoạn thứ 29 lược thuyết nhập nhất pháp cú. Trong đoạn này lại tường tận thuyết minh ý nghĩa này. Đây là từ trên lý luận mà nói, hiển thị Tây Phương Cực Lạc thế giới chân thật bất khả tư nghị. Cùng trong kinh Hoa Nghiêm chỗ nói đó, một là tất cả là một, hoàn toàn tương đồng. Cho nên cổ đức nói kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm. Lời này nói được hết sức có đạo lý. Anh đem ý nghĩa này hiểu rõ ràng rồi thì anh có thể tin sâu chẳng nghi. Vậy đây là phần tổng thuyết hoàn cảnh của Tây Phương y báo, tức là trạng huống sinh hoạt thông thường. Phía dưới là nhập vào đoạn lớn thứ hai để giới thiệu chánh báo. Chánh báo là gì? Chánh báo là người. Phía trước là nói về hoàn cảnh sinh hoạt, bây giờ cũng giới thiệu hoàn cảnh nhân sự. Trong hoàn cảnh nhân sự chia ra hai đoạn. Đoạn thứ nhất giới thiệu vị thầy đạo sư A Di Đà Phật. Đoạn thứ hai giới thiệu bạn học, tức là Bồ Tát. Cho nên trong phần tiểu khoa có một là quán Phật, hai là quán Bồ Tát. Bồ Tát là bạn học, bạn lữ của chúng ta. Vì ở Tây Phương thế giới trừ hai hạng người này ra chẳng có hạng thứ ba, cho nên nơi đây thanh tịnh không tạp, không như Tha Phương thế giới có Bồ Tát, có Thanh Văn, có Duyên Giác, có lục đạo chúng sanh. Còn Tây Phương thế giới không có. Trong Bồ Tát còn có Quyền Giáo Bồ Tát, Thực Giáo Bồ Tát, chủng loại sai biệt khá nhiều. Còn Tây Phương thế giới chỉ có một vị Phổ Hiền Bồ Tát. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thấy đều là Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta xem đoạn thứ 17. Vân Hà Quán Phật trang nghiêm công đức thành tựu. Quán Phật trang nghiêm công đức thành tựu giả hữu bát chủng tướng ưng tri, đều dùng cách quy nạp. Kỳ thật tướng của Phật, Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo, cũng chẳng có cách gì nói ra được. Đều dùng phương pháp quy nạp vì chúng ta lược thuyết. Phía dưới thì có 8 loại. Từ nhất trang nghiêm tọa công đức thành tựu đến thứ 8 trang nghiêm bất hư tác trụ trì công đức thành tựu, cộng có 8 điều. Chỗ này là giới thiệu danh mục, chúng ta đem nói giảm bớt. Xin xem phía dưới. Phía dưới từng điều một đều vì chúng ta nói ra. Hà giả trang nghiêm tọa công đức thành tựu, kệ ngôn vô lượng đại bảo vương, vi diệu tịnh hoa đài. Đây là nói về bảo tọa của Phật. Bảo tọa của Phật không có liệt vào trong y bảo. Chúng ta thông thường nói đây là hoàn cảnh cho chúng ta hưởng thụ, nên phải tính vào sự thọ dụng vật chất của chúng ta, chẳng có liệt vào vật chất mà là liệt vào trên chánh báo. Ý nghĩa này thì khác hẳn. Tại sao gọi nó là chánh báo? Bởi vì cái tọa này là do nguyện lực của A Di Đà Phật biến hiện ra. Cái bảo tọa này diệu dụng vô cùng. Tọa này là hóa thân của A Di Đà Phật, chẳng phải thật giống như một cái đài, một cái tọa, mà nó là hóa thân của A Di Đà Phật. Cho nên cái tọa này có thể phóng quang, quang trung lại hóa Phật, Phật lại vì tất cả chúng sanh nói pháp. Cho nên nếu không phải là Ngài biến hiện ra thì cái tọa ấy làm sao có được sự kỳ diệu như vậy? Đây là việc không thể có được. Vô lượng đại bảo vương, đây là nói bảo tọa. Cái tọa này là vô lượng bảo thành tựu. Bảo này đều là từ trong tự tánh lộ ra. Sự hiển lộ của tánh đức vi diệu tịnh hoa đài. Đoạn này nếu quý vị muốn biết tường tận thêm một tí, phía dưới đây có. Phía dưới phần thân nghiệp hai đoạn, thứ nhất thứ nhì. Nhược dục quán Phật tọa Phật thân, đường y quán vô lượng thọ Phật kinh. Anh ơi, trong kinh quán vô lượng thọ, trong phần thập lục quán, quán tưởng bảo tọa của Phật, quán tưởng Phật thân, trong quán kinh nói được tường tận, nơi đây thì đã giảm bớt. Hà giả trang nghiêm thân nghiệp công đức thành tựu, kệ ngôn tướng hảo hoàng nhất tầm, sắc tướng siêu quần sanh. A Di Đà Phật thần tướng cao lớn. Chúng ta trong kinh Vô Lượng Thọ thấy được, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thấy được, cây báo của Tây Phương thế giới thất bảo hàng thọ cao lớn, thân của Phật cũng cao lớn. Chúng ta từ trên tỷ lệ mà xem, anh sẽ cảm thấy đó là rất bình thường, là từ trên tỷ lệ mà nhìn. Nếu nói đến cây cao đến mấy mươi do tầng như vậy, còn thân giống như thân người chúng ta đây, lớn cỡ như vậy, trên tỷ lệ mà nói thì chúng ta còn nhỏ hơn con kiến. Quả thật là đã biến thành vi sinh vật rồi, phải dùng kiến hiển vi mới thấy được, nếu không thì không nhìn thấy được. Cây cối của Tây Phương thế giới, nếu chiếu theo thường thức của chúng ta mà nói, mà đo lường, nếu cây này ở trên địa cầu thì cây này có thể không chỉ đụng đến mặt trăng hay vượt quá mặt trăng, có thể bắt chiếc cầu đi đến mặt trăng. Cây của họ là cao thế đó. Do đây có thể biết cây lớn của thế giới của họ. Thế giới lớn, quả báo quá thù thắng, thần tướng của người cũng lớn. A Di Đà Phật trong kinh nói hình như là 60 ức do tuần. Một do tuần, tiểu do tuần cũng là 40 dặm của Trung Quốc chúng ta. Thì anh thử nghĩ xem thần đó cao lớn cỡ nào. Trong Tán Phật Kệ có nói: Bạch Hào Uyển Chuyển Ngũ Tu Di, Cám Mục Trừng Thành Tứ Đại Hải. Anh coi tướng của Phật lớn cỡ nào. Bạch Hào là hai cọng lông trắng giữa chân mày, thuyền chuyển giống như hạt châu. Trên thực tế chẳng phải hạt châu, là hai cọng bạch hào vòng lại ở giữa hai lông mi. Bạch hào đó lớn cỡ nào? Lớn bằng 5 hòn núi Tu Di. Cho nên tướng của Phật hiện trước mặt chúng ta thì anh làm sao thấy được? Không thấy được. Còn lớn hơn địa cầu, cho nên cần phải có thần tướng lớn như đó, thế đó chúng ta sanh đến Tây Phương thế giới, thần tướng ấy cũng cùng thần tướng của A Di Đà Phật lớn như nhau, cho nên mới thấy được Phật. Tướng hảo quang nhất tầm, chữ nhất tầm trong cách đo lường tại Trung Quốc chúng ta là 8 thước, vẫn chưa đến 1 trượng. 8 thước gọi là nhất tầm. Ánh sáng của 8 thước quá nhỏ. Còn một nghĩa khác, nhất tầm là một người đem tay mình giang ra, chiều dài này gọi là nhất tầm. Lấy nghĩa này để nói thì so ra dễ dàng hơn. Phật quang của A Di Đà Phật, đây là nói về thân quang, thường quang, chẳng phải phóng quang. A Di Đà Phật bình thường ánh sáng của thân thể ngài là nhất tầm. Cho nên chúng ta hiện nay vẽ tượng Phật, vẽ Phật quang là theo tỷ lệ này để vẽ, tức là ánh sáng bằng 2 tay giang ra. Chúng ta hiện nay gọi là bức xạ, có khoảng cách ly như vậy. Sắc tướng của ngài vượt hơn tất cả chúng sanh. Không những vượt hơn tất cả chúng sanh, chúng ta nơi trong kinh chỗ có được cái chân thật tướng vượt hơn tất cả chư Phật. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán: Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Có thể thấy rằng sắc tướng của A Di Đà Phật vượt hẳn chư Phật Như Lai. Hai đoạn này nếu quý vị muốn biết tường tận, xin tham khảo Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Hà giả trang nghiêm khẩu nghiệp công đức thành tựu, kệ ngôn Như Lai vi diệu thanh, phản hưởng quần thập phương. Đây là khẩu nghiệp của Phật. Âm thanh của Phật vì tất cả chúng sanh thuyết pháp, giúp để tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Pháp âm biến mãn thập phương thế giới, tận hư không biến pháp giới. Âm thanh của Di Đà không có chỗ nào không đạt đến. Vậy thì chúng ta phải hỏi, tại sao chúng tôi không nghe được? A Di Đà Phật thuyết pháp thật thật tại tại mà nói, ánh sáng của Phật chiếu khắp Tây Phương thế giới, diệu hương cũng là phổ huân, pháp âm viên mãn, không có chỗ nơi nào không đạt đến. Vì vậy nên có một số người có duyên thấy được Phật quang, ngửi được bảo hương, còn người nghe được âm thanh của Phật nói pháp, đó có lẽ là công lực phải cao một tí. Như trong lịch sử có ghi, Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư ở trong định nghe được A Di Đà Phật giảng kinh Pháp Hoa. Trong định nghe được, cho nên chúng ta nếu muốn nghe âm thanh thuyết pháp của A Di Đà Phật, nhất định phải có được niệm Phật tam muội. Khi anh công phu niệm Phật thành tựu, được niệm Phật tam muội, có lẽ bất luận anh ngồi tại đâu, muốn nghe A Di Đà Phật nói pháp thì phải nghe được. Đây tức là âm thanh phổ văn. Vậy chúng ta nghe không được là sao? Đây là vì tâm không thanh tịnh, là bởi chính bản thân mình có chướng ngại. Chẳng phải ánh sáng, âm thanh, mùi hương của Phật có chướng ngại, là bởi nghiệp chướng của chúng ta, của bản thân chúng ta, nghiệp chướng sâu nặng, không thấy được Phật quang, không ngửi được bảo hương, không nghe được Phật pháp. Cho nên từ chỗ này phải nên sanh tâm hổ thẹn, phải thiết thực nỗ lực để tu học. Tu học tu cái gì? Chỉ là tiêu nghiệp chướng mà thôi, không có gì khác. Nghiệp chướng tiêu trừ rồi thì trong bản tánh chúng ta cái đức năng viên mãn tự nhiên hiển hiện. Huống chi pháp môn này lại còn được Phật gia trì. A Di Đà Phật bổn nguyện oai thần gia trì chúng ta, mười phương tất cả chư Phật Như Lai chẳng có một vị Phật nào không gia trì. Cho nên tôi thì thường hay khuyến khích các bạn đồng tu phải chuyên tu, phải chuyên hoằng, nhất định không thể xen tạp. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói được thật hay: một khi vừa xen tạp, chúng ta muốn tiêu trừ nghiệp chướng cực trọng thì là rất khó. Nghiệp chướng không tiêu trừ được thì chẳng có được cảm ứng, không có được cảm ứng thì kiếp này vẫn phải bị nghiệp lực chi phối, đó mới là đáng thương. Do đây có thể biết, chúng ta có thể tinh chuyên y giáo phụng hành, chuyên tu chuyên hoằng, được Phật lực gia trì. Phật lực vượt hơn nghiệp lực của chúng ta, như vậy thì trở thành gì đây? Thì trở thành cùng Tây phương thế giới những vị thừa nguyện trở lại, chẳng có sai khác. Chúng ta không bị nghiệp lực câu thúc. Những người có công phu đắc lực một tí cũng được sanh tử tự tại. Muốn bao giờ vãng sanh thì có thể đến lúc đó vãng sanh, muốn ở lại thêm vài năm cũng chẳng trở ngại. Công phu chỉ cần đắc lực chút thì là được. Tôi ở Đài Trung được sự khải thị của thầy Lý rất nhiều. Năm ấy khi chánh phủ tỉnh vừa mới dọn đến thôn mới Trung Hưng không lâu, thôn mới Trung Hưng có một nhóm người niệm Phật. Họ tổ chức một hội niệm Phật, mời thầy Lý mỗi tuần đến đó giảng kinh cho họ một lần. Địa điểm giảng kinh là tại đại hội đường Trung Hưng. Ở đó giảng kinh, Chúng tôi là nhóm thường tùy chúng của thầy Lý. Ông ta đi đến đâu thì chúng tôi theo đến đó. Có một hôm, ông ở tại đại hội đường Trung Hưng giữa đại chúng. Ông ta nói đến bản thân ông ta. Ông nói ông rất chắc chắn muốn vãng sanh lúc nào thì vãng sanh lúc đó, muốn ở lại thêm vài năm cũng chẳng có trở ngại. Tôi nghe được lời này, tôi nghĩ ông ta quyết chẳng phải vọng ngữ, bởi vì vọng ngữ đây thì gọi là đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ là tội phải đọa A Tỳ địa ngục. Ông ta nhất định có bản lĩnh này. Cho nên sau khi trở về, tôi bèn tìm Châu Gia Lân từ tỉnh Dân, chúng tôi bạn học một lớp, ngồi lại nghiên cứu. Thầy mình có bản lĩnh này, vậy thì chúng ta hy vọng ông ta được sống lâu tại thế gian này. Đừng bỏ đi, làm thế nào được sống lâu? Nghĩ đi nghĩ lại thì mời ông ta giảng kinh Hoa Nghiêm. Cho nên mời giảng kinh Hoa Nghiêm, chúng tôi 8 người phát khởi, tôi là một trong những người này. Mời ông ta giảng kinh Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm không giảng xong thì ông ta ra đi khó coi lắm. Cho nên đi tìm một bộ đại kinh cho ông giảng. Quyển kinh Hoa Nghiêm mà ông giảng đó là do tôi cúng dường cho thầy, là loại kinh bản đóng bằng chỉ. Bản đó rất hay. Tôi cúng dường cho ông một bộ, mời ông giảng kinh Hoa Nghiêm. Ông cũng tá đừng nói qua, ông nói tôi nhất định phải đem kinh Hoa Nghiêm giảng viên mãn, rồi giảng thêm một bộ kinh A Di Đà thì tôi vãng sanh. Tôi nghe xong rất vui mừng. Có anh bạn học đến Đài Bắc tìm tôi. Anh ta nói, thầy trong lúc giảng kinh từng nói, ông phải giảng viên mãn kinh Hoa Nghiêm rồi giảng thêm kinh A Di Đà mới vãng sanh. Hỏi tôi, đại khái thầy có thể trụ thế bao lâu? Tôi bèn thử tính độ tiến của thời gian giảng kinh. Ông đã giảng bao nhiêu năm, mỗi năm giảng bao nhiêu? Đại khái tôi biết, tôi thử tính, ông phải sống đến 130 tuổi, ông mới giảng xong phần kinh của ông ta. Tôi đã nói trước rồi, thầy phải sống đến 130 tuổi mới được vãng sanh. Nếu chẳng phải thế thì ông sẽ giảng không hết. Cuối cùng chẳng biết là nhân duyên gì, chưa giảng hết thì ông đã ra đi. Chưa giảng hết, chỉ giảng được một nửa, chưa hết. Nếu tất cả giảng hết thì phải đến 130 tuổi. Đương nhiên thầy chẳng có nên láo, bên trong nhất định phải có nguyên nhân khác. Lúc ấy tôi không còn ở Đài Trung, tôi cũng không muốn nghe ngóng việc này làm gì. Chỉ là trong những năm cuối đời thầy, tôi có đến thăm thầy mấy lần. Sau khi tôi từ nước ngoài trở về, tôi nhất định đến thăm ông ta. Ông đã 3 lần trúng độc lúc ăn uống. Người ta cúng dường ông ta vì ông thích ăn mì. Có lẽ mì này là loại mì khô. Mì khô đều có thuốc chống hư, có thể để thời gian quá lâu, mùi vị đổi khác. Người ta không lưu ý đem thứ này cúng dường. Thầy ăn uống rất cẩn thận, ngài ngửi mùi là biết không ăn được. Không ăn được nhưng ông rất từ bi. Người ta có cúng dường, ông nhất định ăn tại chỗ cho họ vui lòng. Cá tính của ông là như vậy. Sau khi ăn xong, ông cảm thấy khó chịu. Nghệ y thuật của ông rất cao, cho nên ông dùng thuốc giải độc. Lần thứ nhất ăn uống trúng độc, ông dùng thuốc giải rất hữu hiệu, đem giải độc hết. Qua mấy tháng sau lại gặp một lần nữa, lần thứ hai ăn vào, ông dùng thuốc giải độc không kịp, chất độc tàn ra quá lợi hại nên bệnh hơn 3 tháng. Mỗi lần tôi gặp ông đều nói đầu tiên của ông là ăn uống phải cẩn thận nha, tuyệt đối không đi ăn tiệm. Ông đã nói với tôi mười mấy lần, tôi nhớ rất rõ, nhất định không đến tiệm để ăn, ăn uống phải cẩn thận. Cho nên đến lần thứ 3 trúng độc quá nặng, thể lực ông đã quá yếu, đã không còn sức đề kháng. Đây là duyên, không phải nhân chân chánh. Chắc chắn có nguyên nhân khác. Đây chỉ là tăng thượng duyên mà thôi, nhất định có nguyên nhân khác. Cho nên đây là khẩu nghiệp của Như Lai, tức là thuyết pháp lợi sanh. Thầy Lý một đời giảng kinh nói pháp, Cho nên chúng tôi hy vọng ông giảng thêm một vài bộ kinh để giữ ông lại. Kết quả vẫn không thể giữ lại được. Ông ta 97 tuổi mới vãng sanh, cũng kể là khá lắm rồi. Ông sống tại Đại Trung 38 năm, không giống như Thích Ca Mâu Ni Phật nói Pháp 49 năm, còn thiếu đi mấy năm. Đây là việc rất đáng tiếc. Như Lai Vi Diệu Thanh phản hưởng văn thập phương. Cho nên chúng ta tự mình thân tâm thanh tịnh, như giáo tu hành, thì có thể có được sự cảm ứng. Một đoạn phía dưới: Hà giả trang nghiêm, tâm nguyện công đức thành tựu. Hợp với phía trước thân khẩu ý, chữ tâm đây tức là ý, tam nghiệp công đức thành tựu. Kệ ngôn: đồng địa thủy hỏa phong, hư không vô phân biệt, vô phân biệt giả, vô phân biệt tâm cốt. Thì tâm được thanh tịnh. Tâm của Phật là chân tâm, chân tâm ly niệm, chẳng có vọng niệm. Phàm là có niệm thì tâm đó chẳng phải chân tâm, tức là vọng tâm. Trong chân tâm chẳng có niệm, chẳng có vọng niệm. Đương nhiên đây là cảnh giới rất cao. Chân tâm nếu hiện tiền, tức là vọng niệm của anh không còn nữa, phiền não không còn nữa, vọng niệm không còn nữa, tức là trong kinh Vô Thượng Thọ nói đó, thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm. Chỉ cần tâm anh có thể đạt đến thanh tịnh bình đẳng, vậy thì ít nhất anh cũng là viên giáo sơ trụ Bồ Tát, tức là Pháp Thân Đại Sĩ. Anh đã vượt hơn A-la-hán, vượt hơn Bích Chi Phật, vượt hơn Quyền Giáo Bồ Tát. Đó tức là đã nhập vào Pháp Thân Đại Sĩ. Kinh Vô Lượng Thọ, trên đề kinh thì đã đem tiêu chuẩn tu học nói rõ với chúng ta. Cho nên tiêu chuẩn tu học của chúng ta là thanh tịnh bình đẳng giác. Dùng phương pháp gì để tu hành? Dùng lão thật niệm Phật. Chỉ cần anh chịu lão thật niệm Phật thì anh có thể đạt đến tiêu chuẩn này. Đạt đến tiêu chuẩn này tức là trong kinh Di Đà gọi là nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn. Cách vãng sanh đó đích thật là được đại tự tại. Thật tại mà nói, tự tại vãng sanh chẳng cần đến tiêu chuẩn cao như vậy. Trong công phu thành một mãn cũng có tam bối cửu phẩm. Ba phẩm phía trên, cái công phu của công phu thành một mãn thì có thể tự tại vãng sanh. Tại thế gian này muốn ở lại bao nhiêu năm đều có thể làm được. Tùy lúc muốn ra đi thì tùy lúc đều đi được. Cho nên như công phu của thầy Lý, chúng ta mỗi người đều có thể làm được. Nếu như nói được thanh tịnh tâm đó thì chẳng dễ dàng, chẳng phải chúng ta mỗi người đều có thể làm được. Công phu thành một mãn của thượng phẩm chúng ta mỗi người đều có thể làm được. Nói một cách khác, Tây phương cực lạc thế giới tự tại qua lại đối với chúng ta mà nói thì chẳng phải việc khó. Chỉ cần anh thật sự chịu làm, anh đối với đạo lý của tịnh độ tam kinh hoặc tịnh độ ngũ kinh thông đạt minh bạch, phương pháp có thể vận dụng được một cách chính xác thì anh có thể làm được. Chúng tôi hôm nay xin giảng đến đây. Oh.